Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, chương 138, nghỉ ngơi dưỡng sức. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Đẩy cửa phòng ra, Hạ Đồng Phương liền phát hiện, nguyên bản tụm lại xì xào bàn tán mấy người đồng nghiệp. Lập tức trở về riêng mình công vị. Bên trong phòng làm việc ngay tức thì yên tĩnh lại. Nhìn các đồng nghiệp len lén liếc tới đây ánh mắt, sắc mặt hắn ngay tức thì đổi được xanh mét. Trong lòng tự nhiên rõ ràng, cái này mấy người mới vừa chính là đang nghị luận mình. Lại nghĩ tới mới vừa rồi lãnh đạo cố ý tìm mình nói chuyện, giọng nghiêm khắc cảnh cáo muốn sẽ nghiêm trị yêu cầu mình. Đồng thời còn nói thẳng, lần này cương vị và phúc lợi điều chỉnh, mình từ báo lên trong danh sách bị lột xuống, còn hỏi có phải hay không cần nghỉ nghỉ dài hạn. Hạ Đồng Phương trong lòng liền xông ra vô hạn tức giận. Tại sao những người này chỉ sẽ tin tưởng trên net, những cái kia internet bảo dân lời của một bên, mà không tin mình dùng mọi cách giải thích, mình là bị lừa dối, bị cảm ứng à? Hắn trong lòng ngầm tối tăm phát tàn nhẫn. Nhất định phải cầm cái đó giả mạo chuyên gia bắt tới. Còn mình một cái rõ ràng và công đạo. Đồng thời, hắn cũng đúng Lâm Kiệt sinh ra một tia oán hận. Người nếu như là một cái đứng đắn 800 hợp cách bác sĩ, trước mắt tất cả mọi chuyện liền cũng sẽ không phát sinh. Đây là một vị lão thành đồng nghiệp đứng lên, đưa cho hắn một phong thơ. Nói, Hạ Đồng Phương. Mới rồi có tòa án đồng chí cho ngươi đưa tới một phong thơ. Bởi vì ngươi không ở, ta liền vì ngươi đời thu cho ngươi. Tòa án tin, Hạ Đồng Phương trong lòng liền xông ra chút sợ hãi. Là Lâm Kiệt ở phản cáo mình sao? Vẫn là, hắn nhận lấy tin, vội vàng trở lại công vị. Nhìn một mắt bốn phía giả bộ làm việc đồng nghiệp, cố làm trấn định bóc thơ ra. Ly dị kiện tụng thụ lý cáo chi thư. Hạ Đồng Phương trong lòng một an, sau đó lại là thốt nhiên giận dữ. Tiếu Phỉ Phỉ đây là đang bỏ đá xuống giếng, tọa thực lời đồn đãi à? Hì hì, ngồi cạnh Tiểu Trương bỗng nhiên truyền tới không ức chế được một tiếng cười khẽ. Cái này tiếng cười khẽ ở Hạ Đồng Phương nghe tới là như vậy chói tai, giống như ở trước mặt diễu cợt hắn. Đây chính là cuối cùng một cây rơm già. Hạ Đồng Phương cũng chịu không nổi nữa, chợt đứng lên, bưng lên trang bị đầy đủ văn kiện sọt, liền hướng Tiểu Trương trên đầu đập tới. Để cho ngươi châm biếm ta. Amos tiến sĩ ở Trương gia hải sản bên trong tiểu viện, ngồi ở An Khả Hinh đối diện Lâm Kiệt, nhỏ giọng lẩm bẩm danh tự này. Đạo ngươi xâm Amos tiến sĩ, nước Mỹ nổi danh não ngoại khoa chuyên gia, đã từng là Johann John Hopkins bệnh viện não ngoại khoa chủ nhiệm. Thẩm Lan Nhược là Lâm Kiệt rủ rỉ giới thiệu, hắn sau đó từ bệnh viện từ chức, chợt bị mời là Yale trường y khoa giáo sư, đào tạo được bao gồm Sada tiến sĩ ở bên trong, không thiếu nổi tiếng bác sĩ. Là một vị đáng tôn kính chuyên gia học giả. Nghe xong Thẩm Lan Nhược giới thiệu, Lâm Kiệt biết cái này coi như là một cái đại nghiêu nhân vật. Nhất thời vậy rõ ràng liền An Khả Hinh ở lúc màn đêm vội vàng chạy tới nguyên nhân. Hắn kẹp một khối phiến thịt sò trứng gà bánh bỏ vào trong miệng, mơ hồ không rõ hỏi, là ngươi dao động vẫn là chú An dao động? An Khả Hinh cũng không có tâm tư ăn cái gì, sốt ruột nói, ta không có nửa điểm dao động, vẫn đối với ngươi lòng tin 10 phần, nhất là ở ngươi thuận lợi hoàn thành Miểu Miểu giải phẫu sau đó. Ta tin chắc ngươi nhất định có thể thành công cắt bỏ ba của ta bướu não. Chẳng qua là ba ta có chút do dự, hắn có chút bận tâm, ngươi trạng thái thân thể có thể hay không kiên trì nổi. Phải biết, người đánh giá đo lường giải phẫu thời gian nhưng mà 12 giờ. Sau Miểu Miểu giải phẫu thời gian còn nhiều hơn một nửa. Nói xong những thứ này, An Khả Hinh liền không tiếng động nhìn chằm chằm Lâm Kiệt. Nàng muốn Lâm Kiệt chính miệng nói ra một cái đáp án. Lâm Kiệt minh trắng nàng ý nghĩa. Thật ra thì, ở Lâm Miểu giải phẫu sau đó, hắn liền đối với mình có thể hay không kiên trì hoàn thành An Vĩ Trạch giải phẫu. Làm qua một phen suy diễn, đang làm Lâm Miểu giải phẫu trước, hắn đã công tác một ngày. Thân thể không có làm giải phẫu tốt chuẩn bị. Hơn nữa, bởi vì Lâm Miểu bất ngờ, còn có hắn và Lâm Miểu quan hệ đặc thù, sự hắn tâm thần giai đoạn trước tiêu hao tăng mạnh, giải phẫu hậu kỳ cũng có chút khó mà là kế. Không thể không chọn lựa một ít thủ đoạn đặc biệt kích thích. Mà An Vĩ Trạch giải phẫu sẽ không phải chịu những thứ này quá mức nhân tố quấy dày. Thể lực và tinh lực cũng đầy đặn hắn, lấy một viên lòng bình thường làm từng bước liền ban làm giải phẫu. Sử dụng nữa một ít thủ đoạn phụ trợ, chống đỡ 12 giờ hẳn là dư sức có thừa. Lâm Kiệt nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, có phải hay không ta nói khó khăn để bảo đảm, ngươi và chú An liền bỏ ta đi. Trong lòng ngươi rõ ràng, lúc ấy từ tiến cho chú An làm giải phẫu. Mục đích căn bản chính là vì Miểu Miểu. Hôm nay cái mục đích này đã đạt thành, lại không cần bất chấp quá mức nguy hiểm làm giải phẫu. Hắn một bộ giải thoát, rất bộ dáng ung dung, nói, như vậy kết quả, ta nhưng mà cầu chi không được đâu. Lâm Kiệt, An Khả Hinh khó khăn được hờn dỗi kêu một câu, nửa sân nửa giận nói, ta bây giờ cũng không có đùa giỡn tâm tình. Người nghiêm túc một chút, có được hay không? Lâm Kiệt thu liễm nụ cười trên mặt, nghiêm nghị nói, vậy ta nói cho ngươi một cái đáp án. Lấy ta thân thể hôm nay trạng thái, hoàn thành chú An giải phẫu, là không có vấn đề. An Khả Hinh thân thể rõ ràng buông lỏng rất nhiều hơn. Lại nữa căng thẳng, Lâm Kiệt, Hồ bác sĩ nói, hắn có thể ở Amos tiến sĩ hiện trường dưới sự chỉ đạo cho ba ba giải phẫu. Trong đó giải phẫu mấu chốt bộ phận, còn có thể để cho Amos tiến sĩ tự mình xử trí. Dưới tình huống này, giải phẫu hiệu quả và ngươi làm giải phẫu so sánh như thế nào? Lâm Kiệt hừ nhẹ một tiếng, có chút khinh thường nói, một cái học sinh kém để cho một cái giáo sư dạy kèm nửa tháng. Trình độ có thể tăng lên nhiều ít. Amos tiến sĩ năm nay 74 tuổi, đã về hưu nhiều năm, cơ năng thân thể thoái hóa lợi hại, những năm gần đây nhất cũng không biết hắn có hay không chân chính làm qua giải phẫu. Có lẽ tay hắn thuật năng lực còn không bằng Hồ Nguyên Thanh đây. An Khả Hinh nhẹ nhàng gật đầu một cái, có lẽ rất nhiều người sẽ bị Amos tiến sĩ danh tiếng còn có qua lại huy hoàng lý lịch cho mê hoặc, nhưng là nàng biết rõ, não ngoại khoa giải phẫu nhưng mà trong thanh niên bác sĩ thiên hà. Giải phẫu là kiến thức và kỹ năng kết hợp, một cái nhiều năm không có trải qua bàn mổ, không thường xuyên cầm đao giải phẫu người, kỹ thuật sẽ từ từ không thạo, huống chi một cái 74 tuổi cụ già, thể chất và tinh lực khẳng định vậy thoái hóa rất nhiều hơn. Trong lòng có quyết định, An Khả Hinh cũng có khẩu vị, nồng nhiệt ăn, sau khi ăn xong, Lâm Kiệt và An Khả Hinh cùng đi hồi phòng khám bệnh. Đứng ở An Khả Hinh trước xe, Lâm Kiệt giữ lại nói, không có thể ở lâu hạ cùng ta một hồi. Nhìn Lâm Kiệt trong mắt vậy không thèm che giấu sao sao. An Khả Hinh trong lòng có chút hơi đắc ý, trên mặt nhưng nghiêm trang nói, thật tốt xúc tinh dưỡng sinh, ngươi sớm dưỡng hảo thân thể, giải phẫu là có thể sớm ngày bắt đầu. Ta còn muốn trở về khuyên nói một chút ba ba, miễn được hắn suy nghĩ bậy bạ, cũng mau sớm chắc chắn giải phẫu thời gian. Làm xong an bài, nói đến đây, nàng nhích tới gần Lâm Kiệt chút ít, hạ thấp giọng, cám dỗ vô cùng nói, giải phẫu sau khi thành công, ngươi muốn thế nào? Ta liền có thể như thế nào, ta đều tùy ngươi, những lời này làm người ta vô hạn nghĩ thế nào, có thể nói so bất kỳ kích tình thánh dược cũng tác dụng. Nội tâm nóng bỏng Lâm Kiệt, nhìn An Khả Hinh lái xe rời đi, thật lâu không thể nhận hồi ánh mắt, mà đứng yên ở trong viện tử hắn, cũng được lầu hai hai người trong mắt phong cảnh. Tiểu Thất, ta phát hiện cái này một, hai ngày ngươi tựa hồ ở ẩn núp Lâm Kiệt. Ngươi đối với hắn động tâm, La San San nhẹ giọng hỏi. Tiểu Thất ánh mắt từ Lâm Kiệt trên mình thu hồi, xoay người nhìn La San San, có một loại cảm giác nói không ra lời. Không biết là không phải động tâm, có lẽ chẳng qua là đối với ân cứu mạng cảm kích. San San tỷ, ngươi xem, Lý Đình, không chỉ có đẹp, vẫn là đại học danh tiếng sinh. An Khả Hinh, vậy đẹp, gia thế tốt, có năng lực lại có tiền. Cùng các nàng vừa so sánh với, ta có thể nói cái gì cũng không phải, một chút cũng không xứng với. San San tỷ, ta khôi phục xong hết rồi, ta muốn về nhà nghỉ ngơi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-noi-dung-noi-dung-noi-cong-tot-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.